Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cố Lê cái thân gầy dơ xương đang bốc khói tiến về phía Uyên. Uyên thấy cảnh tượng đó thì còn hãi hùng hơn nữa. Cái vong càng ngày tiến lại gần hơn nữa. Cậu ta với một tay về phía Uyên, cái miệng há to phát ra những tiếng kêu rên rỉ nghe mà kinh cả người. Nhưng ngay khi mà cái vong này bỏ tới được phía chân của Uyên, cậu ta đưa một tay lên tính tóm vô chân Uyên thì bị một tên đầu trâu mặt ngựa đứng lên dùng chân đá mạnh vào đầu cậu ta. Xong hắn đá một cái làm cho cái vong này lộn mấy vòng về đằng sau. Không nói không rằng, tên đầu trâu mặt ngựa hóa trong tay ra một cây búa răng chó phang tới tấp vào cái vong người thanh niên. Chỉ thấy cái vong này lấy tay che mình la hét đau đớn. Uyên nhìn thấy cảnh đó thì cô dường như từ sợ hãi chuyển sang giận dữ. Tuy nói rằng cái vong này có ý đồ hãm hại cô, nhưng mà tại sao phải đánh đập người ta dã man như thế cơ chứ? Uyên ngồi đó nghiến răng trong nước mắt. Có lẽ Uyên càng tức tối hơn khi mà cô nhìn thấy ông pháp sư kia tuốt cây kiếm mộc ra. Hóa ra cái lớp mộc đó chỉ là cái vỏ kiếm, bên trong là một lưỡi sắt sáng lòa. Vị pháp sư này tiến lại phía con cún con vẫn đang dãy đành đạch mà hô lớn: "Nghiệt xúc, hãy mang ma quỷ của ngươi xuống gặp Diêm Vương đi." Vị pháp sư vừa giơ cao thanh kiếm lên tính đâm con cún con thì lúc này trong lòng Uyên dường như cái cơn giận dữ đã vỡ bờ. Không hiểu vì lý do gì, chiếc vòng đỏ tự động đứt lìa, Uyên lao mình đẩy ngã tên đầu trâu mặt ngựa. Thế rồi cô lao tới ôm lấy con cún con. Ông pháp sư vừa lúc hạ kiếm xuống thì chém ngay vai của Uyên. Do lao người quá mạnh, Uyên úp thẳng đầu vào cái chân bàn, khiến cho cái bàn lễ đồ lanh tanh bành. Vị pháp sư đứng đó trố mắt cùng với đám đệ tử. Uyên nằm trên mặt đất, dù cho vai và đầu của cô máu đang chảy đầm đìa. Uyên cố sức gỡ cái giọ mõm của con cún con ra. Con cún con vừa đưa tháo cái giọ mõm ra thì nó liếm lia lịa vào mặt của Uyên. Lúc này bố mẹ Uyên mới thất kinh hét lên chạy tới: "Uyên, con có làm sao không?" Uyên một tay tháo nốt cái dây trói của con cún con, thế rồi một tay ôm con cún con đang run rẩy trong lòng. Một tay cô chống đất từ từ đứng lên. Bố mẹ Uyên lúc này thì chỉ còn biết đỡ cô đứng dậy. Vị pháp sư nhìn Uyên mà trong lòng ông ta vô cùng ngạc nhiên. Không thể nào, làm sao cô ta có thể tự thoát huyết được cơ chứ? Uyên một tay ôm con cún con, một tay run rẩy đưa lên chỉ thẳng vào mặt vị pháp sư mà nói: "Ông, các người cút ra khỏi đây ngay." Ông pháp sư không hiểu được Uyên đang nghĩ gì, chợt ông ta thốt lên: Chả lẽ cô không sợ chết?" Uyên như giận dữ tột cùng, cô quát lớn: "Các người cút hết cả đi." Nói xong câu này thì Uyên hoàn toàn bất tỉnh. May mà có bố mẹ Uyên ở bên đỡ kịp. Thế là buổi lễ đã hoàn toàn thất bại. Ngay khi chiếc bàn thờ bị đạp đổ xuống, toàn bộ vong đều biến mất, và ngay cả bọn đầu trâu mặt ngựa cũng không còn. Uyên mở mắt tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường, mặc cho bả vai và đầu đã được đắp thuốc và đau dữ dội. Nhưng có lẽ cô không quan tâm mấy. Uyên nhổm người dậy gọi lớn: "Vàng ơi, Vàng, em ở đâu rồi?" Bố mẹ Uyên thấy Uyên tỉnh dậy mới vội từ cái bàn nước lao về phía giường cô trấn an: "Con đang còn mệt, nằm xuống nghỉ ngơi đi đã." Uyên vẫn hỏi: Con Vàng đâu rồi ạ?" Mặc cho bố mẹ Uyên cố trấn an, nhưng cô vẫn gọi tên nó ý ới. Một lúc sau, con Vàng từ ngoài sân lao vào bên cạnh giường của cô. Uyên thấy con cún con vẫn bình yên vô sự, lúc này cô mới hạ người xuống giường mà thở phào nhẹ nhõm. Vị pháp sư đang ngồi uống nước ở bàn bên cạnh nói: "Ông bà có thể cho tôi nói chuyện với cô đây một lúc được không?" Bố mẹ Uyên gật đầu, rồi họ đi ra ngoài khép cánh cửa phòng lại hờ hờ. Vị pháp sư lúc này mới tiến tới, kéo ghế xuống ngồi cạnh giường của Uyên. Uyên quay mặt đi và nói: "Ông vẫn còn ở đây sao?" Vị pháp sư thấy thái độ đó của cô cũng không buồn nổi nóng. Ông ta chỉ thở dài mà nói: "Chắc cô đang căm ghét tôi lắm đúng không?" Uyên vẫn quay mặt đi không nói gì. Vị pháp sư lại tiếp lời: "Cô có biết trong con mắt của người khác thì cô thực sự ngu ngốc không? Cho dù có phải chết thì cô vẫn sẵn sàng bảo vệ cho người khác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net